Phá đảo thương khung, phế vật nghịch truyền. Chương 29, 29, giành lấy quái thạch vũ kỹ Phượng Hoàng Vũ Động 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiên cứu hối lâu, vẫn là không phá được phong ấn quái thạch phía trên. Lòng Đông Phương Thiên Nguyệt dâng lên một chút bất lực. Nhưng là tự nói, dục tốc bất đạt, sau lại là tiếp tục nghiên cứu. Tiểu Hòa ở bên cạnh cũng là nhảy qua nhảy lại nhập vào nghiên cứu cùng. Nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được gì. Cuối cùng Đông Phương Thiên Nguyệt lên tiếng hống. Này nhưng là vũ kỹ ngươi quen thuộc. Hẳn là liên quan đến Phượng Hoàng. Có lẽ chỉ có Phượng Hoàng mới là phá được này phong ấn. Ngôn tình cổ đại. Ta không biết. Tỷ tỷ. Ta phải làm sao? Ngươi đây là người muốn a, ngươi làm sao phá cho được đi? Ân. Nó ngồi đấy nghĩ hồi lâu. Cũng là bất đắc dĩ nhìn qua Đông Phương Thiên Nguyệt. Uất ức liêu, tỷ tỷ, ngươi không cần làm nũng. Ta nhưng là không dễ trúng kế như vậy. Lúc này, hỗn độn Thiên Châu cũng là lại lên tiếng. Này nhưng là vũ kỹ của Phượng Hoàng chế tạo. Phải dùng Phượng Hoàng chi lệ mới là có thể phá phong ấn. Vì sao không phải huyết Phượng Hoàng? Nàng nhưng là chỉ nghe thấy qua người dùng máu phá phong. Lại chưa từng nghe qua dùng lệ cũng có thể phá phong Nga. Đây là vũ kỹ của Phượng Hoàng tộc, tự khắc là truyền cho tộc hệ sau. Một, phải dùng thứ chỉ có người trong tộc mới là có. Huyết Phượng Hoàng lại là khó khôi phục lại. Phượng Hoàng mất máu sẽ suy yếu cực điểm. Làm sao có thể cho tộc nhân đời sau của mình mất máu? Giải thích, hỗn độn Thiên Châu cũng là kiên nhẫn. Máu Phượng Hoàng chính là thứ chân quý dị thường. Dù là cường giả tuyệt thế cũng chưa chắc sẽ có được. Một con Phượng Hoàng, dù chỉ mất một lọ nhỏ máu cũng phải không biết mấy năm mới khôi phục lại. Muốn khôi phục lại là phải lâm vào ngủ say. Trong lúc ngủ say, chắc chắn hay không sẽ không có người phát hiện vị trí ngủ đấy lợi dụng cơ hội. Nếu hơn một nửa tộc Phượng Hoàng đều là lâm vào ngủ say. Có thể hay không Phượng tộc sẽ là vĩnh viễn biến mất. Dùng thứ gì phong ấn, thì giải phong lại dùng đến thứ đấy. Hỗn độn Thiên Châu lần nữa lên tiếng. Đông Phương Thiên Nguyệt nghĩ nghĩ. Quả thật là như vậy. Tiểu Hỏa vì đã ký khế ước với Đông Phương Thiên Nguyệt. Tự khắc nghe được đoạn đối thoại vừa rồi. Lại là ngồi bên cố gắng ép mấy giọt nước mắt ra. Nhỏ ở quái thạch phía trên. Bên này, Đông Phương Thiên Nguyệt lại hỏi hỗn độn Thiên Châu một câu rất không liên quan. Tên ngươi là gì? Mỗi lần gọi lại là gọi hỗn độn Thiên Châu. Đến là mệt, tên ta, ở vô tận hư không quá lâu, ta đã không còn nhớ rõ tên mình. Giọng nói nó có chút ngập ngừng, nàng cũng không rõ vì sao. Vậy ta gọi ngươi, hỗn nguyên, Đông Phương Thiên Nguyệt mang ý dò xét hỏi một câu. Tùy ngươi, nó nhàn nhạt đáp lời. Cớ sao Đông Phương Thiên Nguyệt lại nghe ra có phần gì đó là kinh ngạc và kích động. Thật không thể hiểu. Tiểu Hỏa bên này cũng là lại lấy được vài giọt Phượng Hoàng chi lệ. Chậm rãi để nó rơi ở quái thạch phía trên. Quái thạch bỗng nhiên tăng lên nhiệt. Nóng bỏng lạ thường. Sau đó lại bùng lên những tia sáng. Ban đầu chỉ vài tia sáng yếu ớt. Nhưng là không bao lâu ánh sáng đã bao trùm cả quái thạch đấy. Thậm chí không thể nhìn đến thạch quái đấy nữa. Đông Phương Thiên Nguyệt lúc này lại là cảm nhận được sự thay đổi của quái thạch. Nhanh chóng quay đầy nhìn sang bên cạnh, lúc thấy bộ dáng nó bây giờ, trong lòng có phần kinh ngạc, nhưng cũng là nhanh chóng hiểu được, đó là phong ấn thạch quái đang giải. Tiểu Hỏa trong lòng cũng là vạn phần kinh ngạc, trực tiếp vỗ cánh nhảy lùi lại một khoảng, phòng bị nhìn nó, lúc này, từ quái thạch kia lại hóa thành một vầng sáng, trực tiếp nhập ở thần thức Tiểu Hỏa, vì giữa Tiểu Hỏa và Đông Phương Thiên Nguyệt có ký kết khế ước. Nên nàng cũng là nhìn thấy được, vũ kỹ, Phượng Hoàng Vũ Động, tiếp theo là hình ảnh một nữ tử khoác áo kim hồng sắc. Ở trong thần thức Tiểu Hỏa và Đông Phương Thiên Nguyệt biểu diễn từng chiêu thức, vừa sát phạt lại là uyển truyền. Chú thích, một, tộc hệ, thế hệ sau của một tộc, như đã hứa thì theo bảng xếp hạng fan tuần trước, bạn Kim Thoa Nguyễn top 1, nên mình có vẽ tặng bạn một bức tranh nha. Mình cũng không phải là vẽ đẹp gì, nhưng này là tấm lòng to bự của một ly cà phê nhỏ bé đó. Hi hi, vote 38, 334. Bình luận nổi bật, tổng số một câu trả lời. Mạn Vân Tiểu hi hi. Tác giả, dạo này duyệt chương lâu quá mọi người ạ, lúc trước up chương tầm 20 phút là duyệt error. Giờ mình up chương 30 từ 12 giờ mấy tới giờ chưa duyệt nữa. 5. Cách chương.